Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2639, chương 2639, bất diệt chi thân. Bàn tay tiên quốc, Diệp Lăng hiện nay đáng sợ nhất thần thông một trong, làm Diệp Lăng tu vi càng mạnh, hắn càng phát hiện, cái này thần thông càng ngày càng đáng sợ. Bây giờ trưởng ấn lấy một loại thế không thể đỡ tư thế, hung hăng phách đập chúng cái kia cuồn cuộn kiếm quang chi lên. Đột nhiên, khủng bố ba động trực tiếp trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng trong mắt rõ ràng ba động lóe lên, lại bị này cổ khủng bố dư ba trực tiếp hất bay hướng về phương xa ném tới. Phù phù, Diệp Lăng một đầu ngã xuống đất lên. Lồng ngực run lên, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, tự liền khí tức đều uể oải rất nhiều, nhưng là trong mắt của hắn, cũng là sán lạn không gì sánh được. Hắn chặn lại, ha ha, hay, hay, điều ra thấy như vậy một màn, tức thì vô cùng kích động quát, nó bên cạnh tiểu hồng, tắc thì là ngơ ngác nhìn cái kia ngã xuống phi đập đi thân ảnh. Hắn dĩ nhiên đỡ được, điều này sao có thể, mặc kệ bất diệt kiếm chủ hiện nay là cảnh giới như thế nào, nhưng là khi hắn thi triển ra một kiếm này thời điểm, chưa từng có người nào có thể ngăn hạ a. Được, tốt, được, đang ở này lúc, bất diệt kiếm chủ liền nói ba chữ, hảo, không ngừng gật đầu, ngươi ngoài dự liệu của ta a, mạnh, quả thực rất mạnh. Phóng nhãn mênh mông tinh không, thần tôn cảnh, ngươi cũng tuyệt đối có thể xếp ba vị trí đầu a. Ta đây chọn đời, trường kiếm tung hoành, từng có sợ kinh sợ, từng có nhấp nhô, từng có huy hoàng, từng có cô đơn, kết quả là lại phát hiện, tất cả chỉ là một hồi khoảng không a. Bất diệt kiếm chủ đột nhiên cười nhạt một cái lắc đầu nói. Đạo. Tựa hồ đang con ngươi của hắn bên trong, có 10 phần quyến luyến, càng nhiều hơn chính là thổn thức, ta chung quy hay là muốn tiêu tán ở bên trong trời đất. Tiểu tử, truyền thừa của ta, không thể theo ta mẫn diệt ở nơi này tuế nguyệt bên trong. Hẳn là thuộc về ngươi, biết ta vì sao được xưng là bất diệt kiếm chủ ấy ư? Không phải là bởi vì ta kiếm pháp, mà là bởi vì ta bất diệt chi thân. Đột nhiên, một gầm thét khí tức đáng sợ từ nơi này bất diệt kiếm chủ thân trên lên điên cuồng tịch quyển mà ra. Cổ hơi thở này dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia cúi xuống thủ xu thế. Bất diệt càng đánh càng mạnh, cho dù là gần như điêu linh cũng có thể lệnh chúng sinh cúi xuống thủ. Sao ra ta kiếm pháp không đáng giá nhắc tới, ta truyền cho ngươi, chính là ta bất diệt chi thân. Ong ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng não hải bên trong, đột nhiên xuất hiện từng cái sáng chói văn tự. Khi chúng nó liên hợp ngang dọc một khắc kia, Diệp Lăng não hải giao ánh lấy huy hoàng. Bất diệt chi thân, không phải thân thể bất diệt, mà là ý chí bất diệt. Thương thế trên người càng trọng, bộc phát ra lực lượng lại càng cường đại, thậm chí trọng thương, bộc phát ra chiến lực, đủ để so với thời kỳ toàn thịnh siêu ra phân nửa còn nhiều hơn. Cái này, chính là bất diệt, chính là điên cuồng thiết huyết chiến ý. Diệp Lăng cảm giác được cái này từng luồng điên cuồng chi về sau. Hầu như hưng phấn nhảy, đây tuyệt đối là nghịch thiên thần thông a, có thể so với thôn thiên quyết. Nhưng là, Diệp Lăng đột nhiên lại ngây ngẩn cả người, nếu như thi triển ra thôn thiên quyết chi về sau, hầu như tàn phế trạng thái xuống, Diệp Lăng chiến lực sẽ như thế nào? Chuyện này, dường như có chút mâu thuẫn a. Chẳng qua Diệp Lăng lập tức liền bỏ quên, mặc kệ nó, thần thông tại đây hắn đều tốt nói, coi như là đồng dạng phế đi. Nhưng là thương thế càng trọng chiến lực càng mạnh cái này bác. Đủ để cho Diệp Lăng sức chiến đấu tăng vọt. Cái này bất diệt chi thân, nếu muốn tu luyện, nhất định lấy máu tươi của ta. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện đi, đừng làm cho cái này bất diệt chi thân lừa bụi ở thân thể của ngươi lên. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có nhất ngày, nó lại bởi vì ngươi mà vang vọng mênh mông tinh không. Oanh, đột nhiên, bất diệt kiếm chủ mỉm cười, cước bộ một bước, thân thể của hắn dĩ nhiên trực tiếp lộ ra một luồng trong suốt màu sắc, dường như muốn tiêu tán. Tiểu Hồng, đi theo hắn đi, hắn hội là của ngươi tốt về chỗ, làm bất diệt kiếm chủ thân thể càng lúc càng mờ nhạt mỏng thời điểm, hướng cách đó không xa Tiểu Hồng khe khẽ nói đạo, mà sau mỉm cười, thân ảnh mông lung, lão hỏa kế, chúng ta kiếp sau lại kề vai chiến đấu rồi. Thình thịch, làm bất diệt kiếm chủ nói xong câu đó thời điểm, thân ảnh của hắn hoàn toàn tiêu tán ở tại giữa thiên địa, mà chuôi này tịch diệt kiếm dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này ầm ầm phá toái thành cặn bã, vỡ nát giữa thiên địa. Chủ thượng, Tiểu Hồng thấy như vậy một màn, tức thì trong mắt màu đỏ tươi, phù phù một tiếng, thân thể nằm dạp trên mặt đất lên, lễ bái tiễn nó đã từng chủ thượng đoạn đường cuối cùng. Tiểu Hồng, lấy sau ta bảo vệ ngươi, ta chính là ngươi có thể dựa nhất bối ảnh, không ai dám lấn phụ ngươi. Điểu gia đột nhiên cánh vung lên, đem Tiểu Hồng chậm rãi ôm vào trong ngực, phu phu. Kết quả Tiểu Hồng xoay người nhất cánh đem người này cho vỗ vào trên đất, trong mắt trước kim quang loạn chuyển, mà khi bất diệt kiếm chủ tiêu tán chi về sau, tại hắn mới vừa thân ảnh chỗ nổi lơ lửng nhất đám chói mắt huyết quang, như hoa sinh một dạng cao thấp, không ngừng nổi lơ lửng. Hiu, cái này huyết quang đột nhiên tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong. Khi này huyết quang tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể chi về sau, Diệp Lăng trong mắt chấn động, thân thể ù ù chấn động lay động, ao ao ao, sau một khắc, từng đạo huyết quang phô thiên cái địa, đem Diệp Lăng cho bao vây lại, dày không ra phong, được, lại bế quan. Tiểu Hồng a, ngươi chủ thượng cũng đều nói, để cho ngươi theo Diệp Lăng đây, ngươi cũng không thể không nghe lời đúng hay không? Hắc hắc, vừa vặn ta cũng là sủng vật của hắn, hắc hắc, lấy về sau chúng ta vẫn tại cùng nhau. Điều ra oa oa kêu loạn, thình thịch, kết quả đáp lại nó lại là hung hăng nhất cánh, đem hàng này cho vỗ. Thiên địa xoay tròn, mà bị huyết quang bao phủ Diệp Lăng, cảm giác được trong cơ thể hắn huyết dịch cùng xương cốt đều vào giờ khắc này sôi trào lên. Cô lỗ, lực lượng đang lặng lẽ tóe phát ra. Đột nhiên, Diệp Lăng cảm giác được, cái này trong huyết quang dĩ nhiên tuôn ra nhất cổ kinh khủng lực lượng, trực tiếp tiến vào chính mình toàn thân bên trong. Vẻn vẹn một cái khoảng khắc, Diệp Lăng tu vi liền trực tiếp đột phá đến thần hoàng cảnh. Giờ khắc này Diệp Lăng trước nay chưa có cảm giác được thiên địa là thân thiết như vậy. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có. Quy tắc rõ ràng, lực lượng cường đại lăn lộn. Thần hoàng, ta rốt cục đạp phá đến rồi thần hoàng. Đến rồi hiện nay, ngoại trừ thiên thần, lão tử không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Lăng khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, tự lầm bầm gầm nhẹ nói, ngoại trừ thiên thần bên ngoài, hắn còn sợ ai? Có vô số đáng sợ thần thông hắn, đủ để đại chiến bất luận cái gì thần hoàng, thậm chí thần đế. Coi như là thiên thần muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Mà về sau, vừa mới đột phá Diệp Lăng, trong nháy mắt lại cảm giác được nồng nặc kiếm ý, trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi trong đầu của mình bên trong. Kiếm kia lệnh Diệp Lăng đều chấn động lay động vô biên. Cái này một kiếm ý, nhưng là bất diệt kiếm chủ cả đời này lĩnh ngộ kiếm ý tinh túy ha. Cái này thì tương đương với truyền thừa, làm cho Diệp Lăng lĩnh ngộ kiếm ý ầm ầm tăng vọt, thậm chí có thể nói vì Diệp Lăng tiết kiệm đủ nghìn năm vạn năm khổ tu. Hôm nay Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở huyết quang bên trong, trong cơ thể thình lình có từng luồng khí tức phi lướt cách người mình, hóa thành từng chuôi kiếm ảnh xuyên toa trong thiên địa. CVT, lão điểu cuối cùng cũng có lão bà A Bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?